Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 531, chương 531, phiền phức tổng hội theo nhau mà đến. Mặc dù có bạn trai quan hệ, tại trong lớp Teruhashi Kokomi cũng không có ở cấp 3 thời điểm dạng như vậy cường đại lực hấp dẫn. Hoặc là nói, cho dù là có cường đại như vậy lực hấp dẫn, nhưng là mọi người lại đều không có biểu hiện ra ngoài. Dù sao bọn hắn muốn bảo vệ thế nhưng là hạnh phúc của nàng. Làm siêu năng lực giả, Saiki Kusuo biểu thị bởi vì có bạn gái, chính mình mỗi ngày đều có chút không muốn đi học cơ hồ mỗi ngày. Hắn đều có thể nghe được các bạn học ghen tị và nguyền rủa tiếng lòng. Theo sau, tại Teruhashi Kokomi giải thích phía dưới, mặc kệ người khác tin hay không, nhưng là chí ít Aki Tomoya trong lớp đồng học là tin tưởng. Hôm qua bên trên người không phải hắn. Tốt rồi Tomoya-kun, nhớ kỹ chuyện người đáp ứng ta à, tương đương, yên tâm đi. Nếu như ngươi có cần, ta nhất định sẽ dùng hết toàn lực đi trợ giúp ngươi. Nhìn lấy mình bên người hai người trong mắt thiêu đốt hỏa diễm, Saiki Kusuo cảm giác tại vừa vặn thời điểm, chính mình tựa hồ phải làm thứ gì. Dù sao lúc này hai người dáng vẻ xem xét liền không có đang suy nghĩ gì chuyện tốt. Các người bộ dạng này không sợ ta trả thù sao? Nghĩ đến đã từng mình bị bọn hắn hố thời điểm, Saiki Kusuo không khỏi hận nghiến răng. Hai người thân thể không khỏi một trận. Bất quá sau một lát, chuyện này liền bị ném tại phía sau. Có câu nói thế nào? Quân tử có thể lấn chi lấy phương. Mặc dù siêu năng lực giả uy hiếp xem ra rất đáng sợ, nhưng là nếu như là Saiki Kusuo, vậy liền không có cái gì lực uy hiếp. Dù sao tính cách của hắn hai người thật sự là hiểu quá rõ. Lần trước Tomoya ngươi nói muốn đi kỷ phấn trắng nhìn khủng long. Ta cảm giác năng lực của mình nếu như giải trừ giới hạn, nói không chừng có thể đến đâu. Chờ đến có thể đến thời điểm, ta liền mang theo ngươi tới đó thử xem khủng long. Nhìn qua không thèm để ý chút nào chính mình uy hiếp Aki Tomoya, Saiki Kusuo không khỏi lần nữa thả ra ngoan thoại. Nói đến gần nhất thường xuyên mơ tới Saiki đồng học đâu. Thật mong muốn đem cái này mộng xem như là mới linh cảm vẽ xuống đến đâu. Đối mặt với Saiki Kusuo uy hiếp, Aki Tomoya không chút do dự ném ra chính mình ngược lại uy hiếp. Saiki Kusuo no Shinan, cái này manga, thế nhưng là lúc đầu hai người kết bạn ràng buộc chỗ đâu. Nếu như đem cái này manga xuất bản, như vậy Saiki Kusuo cảm giác tự mình làm cố gắng liền toàn bộ uổng phí. Chủ yếu nhất là, cái này manga bên trong rất nhiều bại lộ chính mình tự ẩn sự tình sẽ bị Teruhashi Kokomi cùng Ayura Mikoro nhìn thấy. Dạng như vậy có thể nói là thật là mạng ta xong rồi. Xem như ngươi lợi hại. Nhìn xem thoải mái nhàn nhã đánh ra vương nổ Aki Tomoya, Saiki Kusuo không khỏi tức nghiến răng. Trường học sự tình xử lý 7-8 phần. Ta muốn về nhà đi chiếu cố Utaha học tỷ. Teruhashi đồng học, lão sư bố trí nhiệm vụ liền giao cho ngươi cùng Saiki bạn học a. Cố lên, ta tin tưởng các ngươi nhất định có thể hoàn thành. Cầm một cái nắm đấm, Aki Tomoya cho hai người làm một cái cố lên động tác. Liền không chút do dự xoay người hướng phía cửa phòng học đi. Ân, mặc dù hắn đối với Hatake Kakashi bố trí tới rất nhiều vụn vặt sự tình rất không có hứng thú, nhưng là Teruhashi Kokomi cũng rất có hứng thú bộ dạng này liền có thể quang minh chính đại cùng Saiki Kusuo cùng một chỗ hưởng thụ hai người thời gian. Cho dù là Ayura Mikoto tìm đến, cũng có lý do chính đáng có thể bá chiếm hắn đâu. Nhìn qua lúc này bên cạnh mình Teruhashi Kokomi, mặt mũi tràn đầy vui vẻ thần sắc, Saiki Kusuo không khỏi hung hăng trợn mắt nhìn một cái vui vui sướng sướng hướng phía cửa ra vào đi. đến Kitomoya, sớm muộn có một ngày, ta sẽ đem cái này ra hỏa ném tới kỷ phấn trắng cùng khủng long chơi bùn đi. Saiki Kusuo, lần đầu sinh ra phải thật tốt rèn luyện năng lực chính mình ý nghĩ. Ngay tại Akitomoya vui vui sướng sướng hướng phía trong nhà lúc đi. Kiryu Moeka cũng gặp một ít phiền toái nhỏ. Cái kia, có chuyện gì không? Trong nhà, nhìn xem lúc này ngồi ở trước mặt mình người. Nàng có chút kỳ quái cùng câu nệ mà hỏi. Hôm nay là nàng điều nghỉ thời điểm. Kiryu Moeka kiêm thư ký cùng tài xế hai phần công việc. Nếu như không phải Akitomoya cưỡng chế tính yêu cầu, đoán chừng sẽ một mực thủ vững ở bên cạnh hắn hay là công việc trên cương vị. Cho nên đối với ngày nghỉ của nàng, Akitomoya đặc biệt cường điệu quá. Nói như vậy, loại thời điểm này nàng đều sẽ trong nhà một người dùng để học tập một ít kiến thức mới. Ngẫu nhiên thời điểm, Amon Suzuha cũng thường xuyên đến thăm nàng. Đương nhiên, hôm nay thời điểm, ngồi ở trước mặt nàng cũng không phải là nàng quen thuộc bất cứ người nào. Nàng là lấy hàng xóm tới bái phỏng lý do tiến đến. Nhưng nhìn nàng quỷ dị ánh mắt, Kiryu Moeka cảm giác được nàng mục đích tuyệt đối không phải nàng nói dạng như vậy. Đương nhiên, ngoại trừ tới bái phỏng hàng xóm bên ngoài, ta còn muốn viện trợ ngươi. Lương Băng lộ ra một tia nụ cười quyến rũ. Làm ác ma chi vương, lên một lần Lương Băng cùng Akitomoya sự tình bị Kato Megumi trực tiếp cho đổi trở về. Cho tới nay nội tâm của nàng đều là tức giận bất bình. Bất quá nghĩ đến nàng nói một ít chuyện, vì mình an ủi cân nhắc, mặc dù rất muốn đi trả thù, nhưng là trực tiếp tiếp xúc Akitomoya sự tình nàng là sẽ không đi làm. Đương nhiên, cái này cũng không phải là mang ý nghĩa nàng từ bỏ trả thù, mà là đem trả thù phương thức biến đổi nhu hòa một ít. Kiryu Moeka chính là nàng lựa chọn kỹ càng cái thứ nhất chỗ đột phá. Sở dĩ thời gian dài như vậy mới được động, chủ yếu là bởi vì luân lạc tới địa cầu đằng sau. Làm công nghệ cao văn minh quốc gia, nàng là không thể đủ can thiệp địa cầu văn minh tiến trình. Tại tăng thêm nàng đã từng sở tác sở vi, trong cơ thể nàng siêu máy tính đã sớm bị phong bế. Không chỉ là bộ dạng này, ngay tiếp theo ác ma số 1 hệ thống cũng đều phong bế. Một ít vượt mức quy định kỹ thuật không thể dùng, nhà mình máy tính bị phong bế. Cho nên trong lúc nhất thời nàng không có cách nào nhanh chóng đem Akitomoya người bên cạnh điều. Cha rõ ràng. Tại sàng chọn phía trên hao tốn rất lớn thời gian, nếu không phải đến tiếp sau trong thời gian nàng tự thân đi làm, đoán chừng thời gian này sẽ còn không ngừng kéo dài. Đối với ác ma tới nói, Kiryu Moeka là tốt nhất mở ra chỗ đột phá người. Tại đã từng vô số trong thời gian, Lương Băng thấy qua vô số cái dáng vẻ như vậy người. Đánh mất hy vọng, nội tâm yếu ớt. Nhưng là vì khả năng bắt lấy ánh sáng biến đổi cường đại người. Nói ví dụ, đối với Ato tới nói, Morgana chính là tính mạng hắn bên trong duy nhất ánh sáng. Vì nàng, hắn có thể vượt mọi chông gai chém giết trở ngại nàng tiến lên trên đường hết thảy bụi gai. Đương nhiên, lần này Lương Băng muốn cho Kiryu Moeka mang tới cũng không phải là ánh sáng hay là hy vọng, mà là cho nàng một loại truy đuổi ánh sáng cùng hy vọng dũng khí. Nàng biết Akitomoya tại Kiryu Moeka trong lòng địa vị cùng nàng tại Ato trong lòng địa vị không kém cạnh. Xúi dục gì gì đó là không thể nào, nhưng là muốn cho Akitomoya tạo thành phiền phức, loại này tồn tại nếu như lợi dụng tốt, muốn so nội gian thần mã phải tốt hơn nhiều. Tại cái này trên phương diện, nàng mặc dù không tính là phi thường có kinh nghiệm, nhưng là tại Kunsa văn minh thời điểm, đang phát triển ra bản thân chiến sĩ thời điểm, nàng thế nhưng là bởi vì bọn này chiến sĩ đem chính mình quá mức sùng bái cùng ỷ lại mà xuất hiện. Rất nhiều bối rối, vì giải quyết cái này bối rối nàng thế nhưng là hao tốn mấy trăm năm thời gian đâu. vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.